Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 805, tuyển mộ cùng xây dựng thêm. Ngắn ngủi bất quá tam ngày, Tử Tiêu phái quán trả số lớn tuyển mộ nhân thủ tin tức cũng đã ở chung quanh khu vực kia đông đảo môn phái tu chân chung bị truyền giao nhân lại đều biết. Hơn nữa, để cho không biết bao nhiêu khổ bức thần nhân môn, là tin tức này tung tăng hoan hô, giống như là ngũ đại môn phái đệ tử. Đối với lần này dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, đối với còn lại một đám nghèo bức thần nhân môn mà nói, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới chuyện thật tốt. Vốn là thần quốc trên đại lục, có thể tìm một chút có thể lan lộn đến tài nguyên tu luyện công việc, thì không phải là một món không thế nào chuyện dễ dàng. Huống chi, Tử Tiêu phái quán trà gây nên tuyển mộ nhân thủ, lái ra phong phú thù lao đối với bọn họ mà nói, tràn đầy khó tả sức dụ dỗ. Tử Tiêu phái quán trà lần này tuyển mộ, yêu cầu khá nhiều nhân thủ, trong đó bảo an yêu cầu 50 người. Vốn là mọi người đối với bảo an thuyết pháp này, vẫn rất có điểm không tìm được manh mối. Bất quá thuyết pháp này, bị đổi thành côn đồ sau khi, mọi người liền phi thường sáng tỏ. Ngoài ra, còn cần làm việc vặt tạp dịch 30 người, làm điếm tiểu nhị nhân viên 50 người. Bất quá, rất là để cho một ít thần nhân môn lên án là, Tử Tiêu phái lần này tuyển mộ, lại đối với thí sinh yêu cầu, vậy kêu là tương đối nghiêm khắc, dự định xin việc bảo an. Nhất định phải yêu cầu bản thân ở sức chiến đấu vượt qua phổ thông thần nhân tiêu chuẩn. Trừ lần đó ra, còn phải dám đánh dám liều mới được. Nhìn điệu bộ này, Tử Tiêu phái ở nơi này là đang tuyển mộ nhìn vùng côn đồ, mà là dự định tổ chức một cái đại hình đội đi ra. Mà đối với điếm tiểu nhị yêu cầu, càng là tương đối vượt quá bình thường. Bọn họ lại muốn yêu cầu chỉ có ngũ quan ngay ngắn, tướng mạo rất tốt đẹp nữ tính thần nhân mới có tư cách tham dự xin việc. Ngay cả dùng để làm việc vặt tạp dịch đều cần tay chân lanh lẹ, diện mục và thiện tài đi. Cũng chính là những thứ kia cao lớn vạm vỡ hàng môn, cũng không cần hy vọng nào có thể tới xin việc ở tạp dịch rồi. Lại nói hai điểm này yêu cầu, một đám thần nhân môn liền cho là rất có điểm quá mức. Trước mọi người đang trong quán trà tiêu phí lúc, đối mặt với kia một đám lão bì nét mặt già nua, mặt đầy thô bỉ đầu chọc lão già môn, mọi người cũng không có nói chút gì. Không phải là bây giờ dựa vào cái gì bọn họ nghĩ đến trong quán trà xin việc thượng công việc thời điểm lại là có như vậy tương đối nhiều yêu cầu. Trong lúc nhất thời, đối với Tử Tiêu phái cách làm, không biết bao nhiêu thần nhân trong lòng không ngừng nguyền rủa. Nhưng là ở đồng thời, bọn họ cũng rối rít hướng Tử Tiêu phái chỗ sơn cốc một đường vội vã chạy tới, dự định đụng chính mình vận khí, xem có thể hay không may mắn được chọn thượng. Không có biện pháp, Tử Tiêu phái mở ra đãi ngộ, đơn giản là tốt phát điên. Chỉ là bao ăn ngủ một chút như vậy, cũng không biết đưa tới tham ăn thần nhân trong lòng trở nên tương đối hướng tới. Phải biết ở trong truyền thuyết, Tử Tiêu phái những lão già kia môn vào ngày thường đang lúc, giống như là nước trà, mì sợi, trứng luộc trong nước trà các loại đông đảo mỹ thực, nhưng là có thể tùy ý ăn uống. Hơn nữa, cái này căn bản không dùng thanh toán bất kỳ tiêu phí. Chớ nói chi là, ở mỗi cuối tháng thời gian, còn có mấy quả thần nhân kỳ đan dược phát ra, bạo tay như thế phát ra cường độ, cả người tộc nhất mạch môn phái tu chân chung cũng chỉ có ngũ đại môn phái mới có như vậy số lượng. Ngoài ra, bất kể là bảo an hay lại là tạp dịch, hay hoặc giả là điếm tiểu nhị, toàn bộ có tinh mỹ đồng phục phát ra. Coi như mọi người còn chưa biết được những cái được gọi là đồng phục ra sao loại bộ dáng, bất quá nghĩ đến lấy Tử Tiêu môn trước mắt biểu hiện ra thổ hào mặt nhọn, nhất định là khá vô cùng đồ vật. Vì vậy, mấy ngày ngắn ngủi đi qua, vừa mới lạnh tanh đi xuống Tử Tiêu phái sơn cốc nhỏ, lập tức lại vừa là vô cùng náo nhiệt, đến ngàn người tính toán thần nhân môn rối rít chạy đến nơi này. Trong đó lại có tương đối một bộ phận rất là ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ tính thần nhân. Những thứ này nữ tính thần nhân chung, bên trong có rất lớn một bộ phận. Các nàng bởi vì lúc trước phối ngẫu, bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân, bất hạnh đã mất mạng. Cho nên, dùng một cái hơn thông tục cách nói, để hình dung một chút những thứ này nữ tính thần nhân lời nói. Các nàng có thể có đến một cái chung nhau gọi, tu chân tiểu quả phụ. Ngay khi đẹp như vậy hay tình hình xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Tử Tiêu phái lấy nhị đại trưởng môn Thương Thác cầm đầu lão già môn, đơn giản là cao hứng muốn trời cao, bị băng bó khỏa thành bánh chưng một dạng, hai ngày trước còn nằm ở mỗi người trên giường, hành hành tức tức lớn tiếng kêu của bọn hắn, đột nhiên giữa giống như ngay cả thương thế trên người cũng đã là khôi phục hơn nửa. Nếu không phải Ngưu lão gia ngăn, những hàng này môn cũng có thể mang bệnh bắt đầu làm việc. Bắt đầu, thủ nắm tay giáo thụ những thứ kia tân tuyển mộ tiểu quả phụ môn. Như thế nào làm điếm tiểu nhị công việc. Hao tốn 2 ngày thời gian. Ở rất là hao phí một phen tâm thần sau, Ngưu lão gia cuối cùng là rất nhiều thí sinh trong yêu chúng tuyển yêu như thế. Là quán trà thành công chọn lựa ra một nhóm. Ít nhất nhìn tương đối người thích hợp thủ. Sau đó, Ngưu lão gia ngay từ lúc cùng Hắc Hổ môn khai chiến trước kia cũng sớm đã mưu đồ đã lâu kế hoạch, liền vội vàng nắm chặt thời gian, bắt đầu áp dụng đứng lên. Đầu tiên, dĩ nhiên là cho một chúng tân tuyển mộ nhân thủ. Nhân thủ 2 bộ đổi giặt quần áo, lại là tập thể ăn một bữa mì ăn liền bữa tiệc lớn. Coi như là làm cho này nhiều chút công nhân viên mới môn. Thật sự cử hành nghi thức hoan nghênh. Mọi người đang ăn uống no đủ sau khi này hơn 100 xưng hào mới gia nhập các nhân viên. Liền bắt đầu rồi ở Tử Tiêu phái làm trâu làm ngựa một loại khổ cực kiếp sống. Đầu tiên, một ít bị thương nhẹ điểm lão già, mang theo kia 50 danh bảo an, dành thời gian bắt đầu. Quán trà tiệm một vòng mới xây dựng thêm công việc, cách ước định khai trương thời gian, đã bất quá chỉ có 10 ngày thời gian. Quán trà xây dựng thêm công việc, nhưng bây giờ là một chút cũng không có bắt đầu. Đạt hơn 100 đang lúc lương đỉnh, còn có làm cho này nhiều chút công nhân viên mới. Tạm thời cung cấp nhà trọ, đều cần khẩn cấp đuổi chế ra, chung vào một chỗ, này nhưng là một cái tương đối không nhỏ lượng công việc. Trừ lần đó ra, còn có mặt đất bằng phẳng, đồ gia dụng chế tác vân vân. Này một ít hàng công việc đều cần những người này để hoàn thành. Cũng may này 50 danh bảo an, bởi vì là vừa mới gia nhập Tử Tiêu phái quán trà, còn một lòng nghĩ tại U Minh người lão bản này trước mặt biểu hiện tốt một chút xuống, cũng là ở một đám lão già dưới sự chỉ huy, tương đối cố gắng làm việc. Theo thời gian trôi qua, một gian lại một đang lúc mới xây, ở trong sơn cốc nhanh chóng xây dựng đi ra. Về phần một đám tạp dịch, còn có kia 50 danh nhiều tu chân tiểu quả phụ, chính là do Ngưu lão gia tự mình tiến hành một phen huấn luyện. Đối với cái này điểm, một đám lão giả môn mới thôi có muốn làm khinh thường thấy. Bất quá vì có khả năng đem nhiều chút tân xin việc công nhân viên mới môn mau sớm huấn luyện rồi đi ra, sau đó sẽ là khai trương kiếm tiền. Ngưu lão gia hoàn toàn không thấy những lão già này trong mắt kia nồng nặc hóa không mở u oán. Phải biết, cùng Hắc Hổ môn trận chiến ấy đánh xuống, mặc dù là đánh rất thoải mái, nhưng là cũng để cho trước hắn khổ tâm kinh doanh hơn nửa tháng. Thật sự kiếm về điểm kia gia sản, không sai biệt lắm bị tiêu hao một sạch sẽ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.